Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, phần 89, chương 89 chapter 109 phần 110 chapter 109 ân. Ngoặc kép, Scott, cái kia, khụ khụ, ngươi nghe là Money, ngũ tử mặc ánh mắt có điểm phiêu. Không dám đối thượng Scott tầm mắt. Scott nhìn đến ngũ tử mặc tả mà nói hắn còn một bộ phi thường chột dạ biểu tình. Đáy mắt một tia ý cười xẹt qua, bất quá mặt ngoài lại như cũ là một bộ kiên nhẫn chờ ngũ tử mặc trả lời biểu tình. Ngoặc kép, quá mức chấp nhất nguyên soái đại nhân thật sự là quá chán ghét có hay không? Ngũ tử mặc đương nhiên không có khả năng đem hắn vừa mới lời nói cho Scott biết. Bản năng, ngũ tử mặc liền biết hắn tuyệt đối không thể nói. Nếu không hắn kết cục sẽ thực thảm mà ni đến nỗi là loại nào thảm. Mo đại thần tỏ vẻ cự tuyệt đoán rằng, Scott tuy rằng không biết Roca trong miệng tương ái tương sát là chuyện gì xảy ra. Nhưng là xem ngũ tử mặc hiện tại bộ dáng, khẳng định không phải cái gì sự tình tốt, chẳng qua nhìn đến ngũ tử mặc vẻ mặt thấp thỏm bộ dáng. Hắn cũng không dám quá mức trêu đùa trước mắt thiếu niên. Ngũ tử mặc nhìn đến Scott không hề đuổi theo hỏi tương ái tương sát cái này làm người chứng đau vấn. Đề sau, đương nhiên vui kéo ra đề tài. Chẳng qua hắn muốn hỏi Scott sự tình, vẫn là phải về đến bọn họ chiến hạm mặt trên rồi nói sau. Đội quân mũi nhọn quân đoàn tuy rằng là người trong nhà địa bàn, nhưng là nghiêm khắc nói vẫn là thuộc về bên ngoài. Nhiều người nhiều miệng, nào đó sự tình thật sự không thích hợp ở như vậy địa phương nói. Ngũ tử mặc trực tiếp lôi kéo Scott hướng bọn họ chiến hạm ngừng địa phương đi đến. Đến nỗi bị ngũ tử mặc bọn họ ném xuống Roca còn có lai đám người. Ngũ tử mặc hoàn toàn không cần lo lắng. Không nói lai có Sarah chiếu cố. Roca vị này không đáng tin cậy phó quan đại nhân cũng lưu tại sân huấn luyện đâu. Nếu như vậy còn xảy ra chuyện, Roca cái này phó quan không làm cũng thế. Ngũ tử mặc cùng Scott hai người bởi vì nện bước mau. Thực mau đuổi theo thượng so với bọn hắn sớm một bước rời đi bỏ ca thiếu tướng cùng Hoàng Y Sư. Ngũ tử mặc nhìn đến bỏ ca thiếu tướng còn có thể chính mình đi tới. Hơi chút tùng một hơi, xem ra lính gác tinh thần lực sao động chứng. Thật là càng sớm phát hiện càng tốt. Ở cùng Hoàng Y Sư nói chuyện bỏ ca thiếu tướng, ở ngũ tử mặc bọn họ còn không có tới gần thời điểm liền nghe được tiếng bước chân tiếp cận. Còn tưởng rằng là ai đâu, quay đầu vừa thấy cư nhiên là Scott cùng ngũ tử mặc hai người. Bỏ ca thiếu tướng tuy rằng thích tinh phân, nhưng là hắn ra mặt nhưng không có Roca ra hỏa này như vậy hậu. Nhìn đến Scott cùng ngũ tử mặc hai người. Tuyệt đối sẽ không cho rằng này hai người là lo lắng hắn mới cố ý đuổi kịp tới. Là các ngươi hai cái. Làm sao vậy, có phải hay không lại phát sinh chuyện gì? Không đợi bỏ ca thiếu tướng dò hỏi. Đứng ở hắn bên người Hoàng Y Sư trực tiếp mở miệng hỏi Scott. Vừa mới cùng bỏ ca thiếu tướng hàn huyên một chút, Hoàng Y Sư cuối cùng hiểu biết rõ ràng phát sinh chuyện gì. Đặc biệt ở hắn nghe được bỏ ca thiếu tướng cư nhiên sáng sớm liền nhận thấy được chính mình tinh. Thần lực có vấn đề thời điểm cư nhiên không tìm dẫn đường y sư trị liệu. Làm vị này lão nhân ra khí đến chuẩn bị mở miệng đem bỏ ca vị này thiếu tướng đại nhân mắng một đốn. Bất quá không đợi Hoàng Y Sư vị này lão nhân ra mở miệng. Ngũ tử mặc cùng Scott hai người liền xuất hiện. Hoàng Y Sư trong lòng tức giận bỏ ca không quan tâm chính mình. Nhưng là hắn càng để ý Scott, cho nên nhìn đến Scott cùng ngũ tử mặc hai người cư nhiên theo lại đây. Còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì? Không không không, không có gì sự tình phát sinh, ngũ tử mặc ở Scott mở miệng trước bãi xuống tay đối Hoàng Y Sư trả. Lời nói, vì ngăn cản Hoàng Y Sư tiếp tục hỏi đi xuống. Ngũ tử mặc nhìn đến đứng ở Hoàng Y Sư bên người bỏ ca. Nhớ tới vừa mới mỗ kiện làm hắn lo lắng sự tình. Lập tức mở miệng ngắt lời hỏi. Hoàng Y Sư, bỏ ca thiếu tướng thật sự không có việc gì sao? Vừa mới hắn chính là xuất hiện tinh thần lực sao động chứng A. Hoàng Y Sư không biết ngũ tử mặc. trong lòng ý tưởng, nghe được hắn hỏi như vậy, vừa mới giáng xuống lửa giận lại tiêu lên, trừng mắt nhìn mắt bất đắc dĩ nhún vai bỏ ca thiếu tướng. Trung khí mười phần mở miệng nói, bởi vì phát hiện đến sớm, hiện tại tạm thời không có việc gì, nhưng là về sau ai biết. Nói thật, liền tính là bỏ ca vị này bị ngoại giới xưng là biến thái ma vương người. Ở Hoàng Y Sư trước mặt cũng không dám làm bậy, không ngừng bởi vì Hoàng Y Sư tuổi tác, còn có thân phận của hắn, vô luận làm nào hành, ngàn vạn không cần cùng các y sư đấu khí, đặc biệt bọn họ này đó không có trói định dẫn đường lính gác. Nếu đắc tội một vị thực lực cao dẫn đường y sư, tuyệt đối không có hảo trái cây ăn. Bác áo khắc thiếu tướng tuy rằng túng, nhưng là Hoàng bác sĩ lại không có buông tha hắn. Tiếp tục đối vị này làm người ngoài nghe chi sắc biến thiếu tướng đại nhân chỉ trích nói. Tiểu tử này đã sớm phát hiện chính mình tinh thần lực có vấn đề cư nhiên không tìm dẫn đường y sư. Xem, thật đúng là cho rằng chính mình là siêu nhân, cái gì đều không sợ. Xem, hiện tại không phải đã xảy ra chuyện, may mắn phát triển đến sớm, nếu chậm một chút nữa ngươi có phải hay không tưởng đem chính mình cấp chỉnh phế đi. Ngoặc kép, giảng thật, nhìn đến Hoàng Y Sư đột nhiên hóa thân rít gào đế. Đừng nói quen thuộc hắn sốt, bị huấn bỏ ca, ngay cả ngũ tử mặc đều bị Hoàng Y Sư bá khí chắc lậu cấp chấn đến chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm. Nhìn rít gào đế Hoàng Y Sư, thẳng đến Vương Y Sư chính mình dừng lại bình phục một chút kích động tâm tình. Ngũ tử mặc mới phản ứng lại đây, quay đầu nhìn về phía bên người sốt. Dùng ánh mắt ý bảo hắn, có phải hay không hẳn là mở miệng nói điểm cái gì? Nhưng mà liền tính nhận được ngũ tử mặc ánh mắt nguyên soái đại nhân lại chỉ có thể trầm mặc mà. Chống đỡ, bởi vì hắn biết, Hoàng Y Sư vừa mới những lời này đó bên ngoài thượng là đối với bỏ ca nói. Thực tế kỳ thật cũng là có báo cho hắn ý tứ ở bên trong. Xem Hoàng Y Sư thái độ hiện tại. Roka hẳn là đem hắn phía trước xuất hiện vấn đề nói cho Hoàng Y Sư biết. Nhưng mà Roka cùng Hoàng Y Sư hai người cũng không biết chính mình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ tưởng hắn lại ở miễn cưỡng, nhưng là rõ ràng biết chính mình lúc ấy không phải tinh thần lực cuồng táo chứng phát tác Scott. Rồi lại rất khó cùng Roka còn có Hoàng Y Sư giải thích đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhiều như vậy thiên qua đi. Scott sao có thể làm không rõ lúc ấy hắn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nếu hắn thật sự cùng Roka cái này miệng rộng nói ra chân tướng, hắn an tĩnh nhật tử tuyệt đối là một đi không trở lại. Lại còn có một kiện càng thêm chuyện quan trọng chính là, hắn không có khả năng buông ra ngũ tử mặc, bởi vậy liền tính hắn hiểu rõ phía trước đã xảy ra chuyện gì. Hắn cũng sẽ không bởi vì một cái xa lạ dẫn đường từ bỏ trước mắt cái này làm hắn khó có thể tự khống chế thiếu niên, ngũ tử mặc cùng Scott nháy mắt ra dấu, nhưng là nguyên soái đại nhân không ngừng không đáp lại hắn. Còn dùng một loại phi thường thâm trầm kiên định ánh mắt nhìn hắn. Ngũ tử mặc theo bản năng duỗi tay sờ sờ gương mặt. Chẳng lẽ trên mặt hắn dính cái gì không thành, nhận thấy được ngũ tử mặc mơ hồ. Scott khóe miệng không khỏi hơi hơi hướng về phía trước một trọn. Nâng lên tay nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay vuốt ve hạ ngũ tử mặc gương mặt. Trầm ổn chung mang theo như lời thề đối với ngũ tử mặc nói. Vô luận tương lai phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ không buông ra ngươi, gì. Nam thần, nguyên soái đại nhân, ngài lão đến tột cùng nghĩ đến cái gì a? Đề tài đột nhiên như thế nhảy lên. Hắn căn bản hâu không được a. Hơn nữa như vậy ái muội dễ dàng làm người. Đặc biệt là ta, hiểu lầm nói, trước công chúng nói ra thật sự không thành vấn đề sao. Ngây người ngũ tử mặc trong đầu là các loại điên cuồng phun tào. Nhưng là hắn khuôn mặt càng ngày càng nhiệt, cũng càng ngày càng hồng, đều sắp trở thành trưng thục con cua. Khụ khụ, cái kia gì, ta biết Scott ngươi là thực coi trọng ta năng lực. Đương nhiên, cái kia, ta khẳng định sẽ không dễ dàng đi ăn máng khác, nói như thế nào ở nam thần thủ hạ làm việc không ngừng phúc lợi hảo. Còn có thể đẹp mắt, đúng không? Ha ha, ta có việc, đi trước, tái kiến. Vị Scott đột nhiên toát ra nói lộng tới suy nghĩ hỗn loạn Ngũ Tử Mặc. Bla bla nói một đống lớn lời nói. Không đợi Scott đáp lại, trực tiếp xoay người chạy. Hơn nữa chạy tốc độ còn phi thường mau, tuyệt đối phá hắn dĩ vãng chạy bộ tốc độ kỷ lục. Scott vẫn luôn an tĩnh nghe Ngũ Tử Mặc nói một đống lớn vô nghĩa. Cũng an tĩnh nhìn Ngũ Tử Mặc bởi vì ngượng ngùng xoay người chạy trốn. Nhưng mà đáy mắt sủng nịch, làm lưu tại chỗ không lý do bị ngạnh tắc một phen cẩu lương hoàng y sư cùng bọ ca thiếu tướng. Chỉ có thể thạch hóa nhìn Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người hỗ động. Ngoặc kép, không phải ở khai gian dạy đại hội sao? Như thế nào đột nhiên một giây đồng hồ chuyển thành phấn hồng phao phao? Bay đầy trời phấn hồng phao phao liền tính, còn tắc bọn họ một phen cẩu lương. Nói hoàng y sư cũng không phải là độc thân cầu A. Nhưng là hắn vẫn là cảm giác chính mình bị ngược, đến nỗi thật độc thân cầu bọ ca thiếu tướng. Ở Scott cư nhiên như thế trắng ra liêu hắn từ thời điểm. Trên mặt liền rốt cuộc quải không được giả dối tươi cười. Scott mắt nhìn Ngũ Tử Mặc bóng dáng thẳng đến hắn không thấy bóng dáng. Đương nhiên bình tĩnh nhìn Ngũ Tử Mặc chạy đi nguyên soái đại nhân cũng không quên thông chi cận vệ. Binh, chiếu cố hảo tự vóc chạy Ngũ Tử Mặc, bọ ca thiếu tướng chờ Scott thu hồi quang não thời điểm, mới tìm về bị ngược rời nhà trốn đi đầu lưỡi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, ngươi gia hỏa này rõ ràng là chú độc. Thân tiết tấu A, phía trước bọ ca sở dĩ sẽ đùa giỡn Ngũ Tử Mặc. Chỉ là hoài nghi Ngũ Tử Mặc cùng Scott hai người quan hệ. Ngoại giới bay đầy trời lời đồn đại hắn cũng là nghe qua. Nhưng là chưa từng nghĩ đến Scott này khối đại băng sơn là thật sự đối cái kia kêu Ngũ Tử Mặc thiếu. Niên thượng Tamani phía trước hắn còn tưởng rằng là Scott ở bảo hộ Ngũ Tử Mặc cái này có được. Lợi hại như vậy năng lực thiếu niên. Hiện tại xem ra, những cái đó lời đồn đại căn bản là không phải. Hoàn toàn là vị này nguyên soái đại nhân tư tâm mới làm lời đồn đãi truyền đến như vậy quảng. Dựa, ghét nhất loại này trần trụi tuyên thệ chủ quyền hành vi. Thoát đoàn hiểu rõ không dậy nổi a. Khi dễ độc thân cầu là sẽ bị nguyền rùa. Đối lập khởi bọ ca thiếu tướng cái này bị ngược độc thân cầu hận đến ngứa răng. Hoàng y sư ngay từ đầu cũng bị Scott trắng ra cấp dọa đến. Tuy rằng hắn đã sớm biết Scott đối cái kia thiếu niên để bụng. Nhưng là hắn cùng An Man phu nhân đám người kỳ thật là phi thường lo lắng. Lấy nguyên soái đại nhân cái này băng sơn tính cách, đừng nói đuổi tới người. Không đem người cấp dọa chạy bọn họ liền phải thiêu cao hương cảm tạ các lộ thần linh. Bọn họ này đó hậu viên đoàn còn chuẩn bị ra tay giúp nguyên soái đại nhân đem tức phụ nhi đuổi tới. Tay đâu? Nhưng là lại phát hiện, băng sơn vén lên người tới càng thêm hung tàn càng thêm trắng ra a. Nhớ tới Roca đối Scott đánh giá. Hảo đi, nguyên soái đại nhân này tòa băng sơn xác thật rất muộn tao. Ai, nhìn đến Scott ngươi như vậy, ta thật sự cảm giác ta già rồi, năm đó nãi hoa tử hiện giờ đã lớn như vậy. Tìm được thích người, tuy rằng không biết có thể hay không đem đối phương cưới về nhà. Bất quá như thế nào cũng tốt hơn năm đó bọn họ đều lo lắng Scott sẽ giống bọ ca theo như lời như vậy. Độc cô sống quãng đời còn lại a, nghe được Hoàng Y Sư cảm khái, Scott mới đem tầm mắt chuyển tới hắn trên người, đồng thời cũng thấy được vẻ mặt buồn bực bọ ca. Scott ánh mắt ám Amani Ngũ Tử Mặc không ở có chút lời nói hắn có thể nói thẳng. Ta có việc cùng ngươi nói, bọ ca nhìn đến đột nhiên nghiêm túc lên Scott. Ngẩn người, cuối cùng gật gật đầu, tầm mắt chuyển tới Hoàng Y Sư trên người, đi phòng y tế đi, bọ ca thiếu tướng hiện tại liền tính không có chuyện cũng yêu cầu triệt triệt để kiểm tra một lần, ngoặc kép, cho nên nói thật ngàn vạn không cần đắc tội y sư a. Chapter 110 Ngũ Tử Mặc một đường thông suốt trực tiếp chạy về đến bọn họ chiến hạm ngừng. Điểm mà đi những cái đó lưu thủ các binh lính nhìn đến Ngũ Tử Mặc cư nhiên như vậy vội vã chạy về. Tới, còn tưởng rằng phát sinh chuyện gì đâu. Quá không đợi bọn họ mở miệng, Ngũ Tử Mặc tựa như một trận gió như vậy hưu một chút. Lướt qua bọn họ, trực tiếp nhảy thượng Gian Giáo. Gian Giáo vừa mới đình ổn, Ngũ Tử Mặc tiếp tục thân thủ nhanh nhẹn vọt vào chiến hạm nội. Bóng dáng thực mau biến mất ở bọn lính trong mắt, đây là đã xảy ra chuyện gì? Nói nguyên soái cư nhiên không ở Ngũ Tử Mặc bên người. Bất quá xem Ngũ Tử Mặc tốc độ, căn bản nhìn không ra thể chất là e cha a. Đây là nguyên soái có cách sao? Nhìn đến Ngũ Tử Mặc giống một trận gió giống nhau thổi qua những cái đó bọn lính. Dùng đôi mắt cho nhau giao lưu chính mình cái nhìn, bất quá bọn họ càng thêm tò mò đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Chỉ có Ngũ Tử Mặc một người trở về, bọn họ nguyên soái đại nhân lại không thấy bóng dáng, chẳng lẽ là cãi nhau? Sao có thể, đối đồng bạn như vậy không đáng tin cậy ý niệm. Một cái khác binh lính mắt trợn trắng, có thể theo chân bọn họ ra băng sơn nguyên soái xảo lên người. Năng lực đến tột cùng có bao nhiêu sắc bén, ngoặc kép, cũng đối, bất quá thực mau không cần bọn họ suy đoán. Phụ trách bảo hộ Ngũ Tử Mặc cận vệ binh nhóm cũng đi theo chạy trở về. Nhìn đến Ngũ Tử Mặc là trực tiếp xông lên chiến hạm sau. Cũng không cần lại đi theo, nguyên soái mệnh lệnh chỉ là làm cho bọn họ ở tiêm binh đoàn địa bàn thượng bảo vệ tốt Ngũ Tử Mặc. Hiện tại Ngũ Tử Mặc chạy tới nhà mình địa bàn. Đương nhiên không cần lo lắng sẽ bị người ngoài khi dễ. Những cái đó lưu thủ binh lính nhìn đến cận vệ binh nhóm cũng đi theo trở về. Lập tức mồm năm miệng mười dò hỏi đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Như thế nào chỉ có Ngũ Tử Mặc một người trở về? Nguyên soái đại nhân cư nhiên không đi theo. Như vậy thật sự là quá không cho lực. Những cái đó cận vệ binh nhóm không có thừa nước đục thả câu. Đem phía trước ở trên sân huấn luyện phát sinh sự tình nói cho cấp các đồng bạn biết. Vừa mới nguyên soái cùng bọ ca thiếu tướng giao thủ sự tình bọn họ là biết là. Bất quá bởi vì chức trách nơi, cho nên bọn họ chỉ có thể mắt trông mong chờ các bạn nhỏ đem video quay chụp xuống dưới bọn họ lại. Xem video, hiện tại bên kia đồng bạn còn không có mới nhất tin tức phản hồi trở về. Nghe được bọ ca thiếu tướng ở tỉ thí thời điểm cư nhiên xuất hiện tinh thần lực sao động chứng. Những cái đó bọn lính cũng không rảnh bát quái. Bọ ca thiếu tướng tuy rằng thực hung tàn cũng cái kia gì. Nhưng là ở liên bang quân nhân bên trong, hắn danh khí cũng là phi thường cao. Bọ ca thiếu tướng hắn không có việc gì đi. Hẳn là không có việc gì. Bởi vì nguyên soái phát hiện đến sớm. Hơn nữa Hoàng Y Sư cũng ở. Hẳn là sẽ không có việc gì, đúng đúng đúng, ta vừa mới liền nhìn đến Hoàng Y Sư vội vội vàng vàng chạy đi ra ngoài. Còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì chuyện khẩn cấp, hy vọng bọ ca thiếu tướng sẽ không có việc gì. Đi, lính gác tinh thần lực sao động chứng, chỉ cần là lính gác đều sẽ đối nó tỏ vẻ kiêng kỵ. Cấp thấp lính gác nhóm còn hảo chút, liền tính không có dẫn đường tinh thần lực hỗ trợ thư hoãn. Dược tề còn có thể giúp đỡ một chút, nhưng là cao đẳng lính gác nhưng không có như vậy vận khí. Kia Ngũ Tử Mặc hắn đến tột cùng cùng nguyên soái phát sinh chuyện gì? Nhìn đến các bạn nhỏ đề tài không biết oai đi nơi nào. Trong đó một sĩ binh cuối cùng mở miệng đem đề tài xả trở về. Nhưng mà những cái đó cận vệ binh nhóm còn lại là nhún nhún vai. Lúc ấy nguyên soái ở đây. Bọn họ bảo hộ khoảng cách tương đối khá xa, cho nên căn bản không biết Ngũ Tử Mặc cùng nguyên soái đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhìn xem đến Ngũ Tử Mặc đột nhiên xoay người chạy mà thôi. Sau đó liền nhận được nguyên soái mệnh lệnh làm cho bọn họ khán hộ hảo chạy Ngũ Tử Mặc. Ta nói, nhìn đến không có bát quái nhưng tám, lưu thủ các binh lính chỉ có thể nhấp miệng. Bất quá trong đó một vị lưu thủ binh lính đột nhiên nhược nhược mở miệng. Làm sao vậy, các ngươi vừa mới có hay không lưu ý đến Ngũ Tử Mặc mặt phi thường hồng? Mặt đỏ, ngay từ đầu vây quanh bát quái người còn không có phản ứng lại đây. Bất quá thực mau tất cả đều lộ ra một bộ ngươi hiểu ta hiểu được biểu tình. Hắc hắc hắc nguyên bản ở hắc hắc cười bát quái chúng nhóm. Đột nhiên cảm giác được một cổ phi thường quen thuộc lạnh băng uy áp. Quay đầu vừa thấy, quả nhiên là bọn họ nguyên soái đại nhân. Không biết vừa mới bọn họ đối thoại có hay không bị nhà mình nguyên soái nghe được. Sở hữu binh lính ngay cả những cái đó cận vệ binh nhóm tất cả đều ngẩng đầu ưỡn ngực thu bụng. Một bộ phi thường nghiêm túc biểu tình. Scott cường đại ngũ cảm sao có thể nghe không được thủ hạ nhóm đối thoại. Nếu không những cái đó bọn lính cũng sẽ không cảm nhận được quen thuộc uy áp. Scott màu bạc đôi mắt lạnh lùng nhìn mắt cận vệ binh vị kia đội trưởng. Bị nhà mình nguyên soái đại nhân như vậy nhìn chằm chằm. Cận vệ binh tiểu đội đội trưởng tỏ vẻ áp lực rất lớn. Bất quá đi theo Scott bên người nhiều năm như vậy. Không cần Scott mở miệng. Hắn đều có thể biết nguyên soái đại nhân ánh mắt đến tột cùng là có ý tứ gì. Vị kia tiểu đội trưởng lập tức đi đến Scott bên người. Ở bên tai hắn hội báo nói. Ngũ thiếu gia ở 5 phút đồng hồ trước đã tiến vào chiến hạm nội ân. Vất vả, nghe được ngũ tử mặc đã trở lại chiến hạm thượng. Cũng biết ngũ tử mặc hiện tại hẳn là ở bọn họ phòng nghỉ nội. Bởi vì hắn còn có chuyện cùng bò ca nói, cho nên hắn chỉ có thể trước xử lý tốt chính sự. Scott tuy rằng để ý ngũ tử mặc, nhưng là cũng không sẽ bởi vì ngũ tử mặc mà bỏ qua hắn trên người chức trách. Bò ca cùng Hoàng Y Sư hai người không có nghe được bọn lính bát quái. Đến nỗi Scott thái độ, giống như cũng thói quen, nhìn đến hắn bước lên giàn giáo, hai người cũng không vô nghĩa, trực tiếp đứng lên trên, tinh tế liên bang chiến hạm cùng kích cỡ bên trong kết cấu là giống nhau. Cho nên tuy rằng là Scott chiến hạm, bò ca liền tính không có Scott dẫn đường có thể chính mình trực tiếp đi đến phòng y tế. Ba người tiến vào phòng y tế sau, Scott không có đầu tiên mở miệng. Mà là ý bảo Hoàng Y Sư trước cấp bỏ ca làm kiểm tra. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm, hiện tại quan trọng nhất chính là bỏ ca tinh thần lực có hay không bởi vì vừa mới tinh thần lực sao. Động chứng xuất hiện vấn đề, đối với tinh thần lực kiểm tra phi thường cẩn thận cùng phức tạp. Bất quá đây là sự tình quan tánh mạng chi yêu sự tình. Bỏ ca phi thường hợp tác, Hoàng Y Sư nói cái gì hắn liền làm cái đó. Nói như vậy kiểm tra, kỳ thật lính gác nhóm cũng chưa thiếu là money đặc biệt là bỏ ca hắn như vậy cấp bậc lính gác. Ít nhất mỗi năm đều phải như vậy kiểm tra một lần. Cũng chỉ có Scott cái này phi nhân loại, bình tĩnh đến căn bản không thể dùng lẽ thường tới phán đoán ra hỏa mới không cần như vậy thận. Trọng lấy đãi, đem sở hữu kiểm tra đều làm xong. Hoàng Y Sư nguyên bản vẫn luôn căng thẳng tinh thần cuối cùng có thể thả lỏng một chút. Tuy rằng bỏ ca tinh thần lực bởi vì vừa mới tinh thần lực sao động chứng xuất hiện vấn đề. Hắn phía trước đã có dự triệu, nhưng lần này đó đều là rất nhỏ tình huống. Hoàng Y Sư đem kết luận nói cho bỏ ca, cuối cùng còn không quên dặn dò đến. Tuy rằng là rất nhỏ, nhưng là ngươi biết ngươi không có trói định dẫn đường. Cho nên trong một tháng, không thể vận dụng tinh thần lực, thư hoãn dược tề ta sẽ cùng các ngươi quân đoàn dược tề sư thương lượng phân lượng, Bỉ Á quân đoàn. Nội đương nhiên là có cao đẳng dẫn đường y sư, bất quá bỏ ca xuất hiện vấn đề thời điểm vừa lúc bên người không ai đi theo. Hoàng y sư cũng vừa lúc ở đây, cho nên mới làm hắn phụ trách kiểm tra, bất quá hắn là thiên khiển quân đoàn người. Không có khả năng vẫn luôn bao biện làm thay, cho nên qua đi hắn sẽ đem bỏ ca kiểm tra kết quả gửi đi cấp Bỉ Á quân đoàn phụ trách bỏ ca vị kia. Dẫn đường y sư, kế tiếp quan sát là từ vị này Bỉ Á quân đoàn dẫn đường y sư phụ trách. Bỏ ca không phải không quan tâm chính mình, nhưng là hắn cũng rõ ràng, trừ phi tìm được dung hợp độ cao dẫn đường, nếu không hắn tình huống như vậy tương lai khẳng định xuất hiện không ít. Hiện tại chỉ là rất nhỏ, bỏ ca thở dài nhẹ nhõm một hơi, chờ Hoàng Y Sư cùng bỏ ca sau khi nói xong, Scott mới đi tới, cúi đầu nhìn ngồi ở ghế trên bỏ ca, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi không thể còn như vậy đi xuống, ngươi yêu cầu một cái dẫn đường, Scott đột nhiên nhắc tới việc này. Bỏ ca đầu tiên là ngẩn người, sau đó sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới. Ngữ khí cũng không có phía trước cái loại này quen thuộc. Scott Anman, ngươi lời này là có ý tứ gì, Scott lời này? làm bọ ca trực tiếp hô lên Scott tên, bởi vì lời này nghe vào bọ ca trong tai là thuộc về phi thường vô lễ ngôn ngữ. Hết chương.